Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 327, chương 328, lui. Là bang chủ xuất thủ. Phía dưới nguyên bản khí thế sa sút huyết hoành bang bang chúng. Nhìn đến huyết lịch hải khí tức kinh khủng. Khí thế chấn động, ào ào kích động hò hét nói. Trương Hàm mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nhìn lấy chém tới huyết đao bên trong ẩn chứa lực lượng. Kinh khủng, căng thẳng thân thể, phải tay cầm đao, cẳng tay ngoài xoáy, trong lòng bàn tay hướng lên trên. Đao xuôi theo thân thể phía bên phải thiếp thân cung được hướng về phía trước trêu chọc đến thể. Phía trước mới, đao nhận hướng lên, toàn thân chân khí đưa vào long tước đại hoàn đao bên trong. Nhất thời long tước đại hoàn đao tách ra hào quang chói sáng. Toàn thân đao thế phóng đại. Rút đao mà lên chém về phía huyết lịch hải. Bành. Hai người đao thế hướng đụng. Một cái mãnh liệt hơn nổ tung trên không trung bạo phát. Nguyên bản Trương Hàm chỗ đứng bị huyết lịch hải sở chiếm cứ. Mà Trương Hàm bị đẩy lui mấy chục bước. Giờ phút này huyết lịch hải toàn thân chu vi tràn ngập huyết hồng sát khí. Huyết hồng tóc dường như bốc cháy lên đồng dạng. Không gian xung quanh sôi trào lên. Huyết lịch hải phải tay cầm đao. Đao này phảng phất là máu tươi chú tạo tới tiêu giống như toàn thân huyết hồng, tản ra mùi máu tươi nồng nặc, xương đỏ quấn quanh, cách đó không xa Trương Hàm nắm chặt chuôi đao, mắt sáng như đuốc, không lùi mà tiến tới, khí thế như hồng, giết, theo một tiếng lạnh lẽo tiếng giết, không chỉ có nương theo lấy Trương Hàm trùng phong, cũng cho người phía dưới một lời nhắc nhở, giết a. Phía dưới hai quân chiến sĩ cũng lập tức mở ra càng khốc liệt hơn chém giết. Mà huyết lịch hải nhìn đến Trương Hàm còn không biết sống chết xông lại. Giận quá thành cười, cuồn cuộn huyết khí ở sau lưng hắn phun trào. Đúng là hóa thành một đạo mấy trăm ngàn trượng to lớn rền rệt huyết khí dòng nước lũ. Huyết khí trùng trùng điệp điệp gào thét chung quanh. Theo huyết lịch hải vung đao chém về phía Trương Hàm. Sền sệt huyết khí giống như uốn lượn chiếm cứ huyết long theo đao máu vung vẩy lướt ầm ầm ra. Trương Hàm khuôn mặt cương nghị, bàn chân lăng không thực sự vọt. Long tước đại hoàn đao thật cao vung lên. Phô thiên cái địa lộng lẫy quang mang bao phủ đi ra. Hai người đều là dùng đao cường giả. Đao thế ngang dọc, vô số đao ảnh bày khắp toàn bộ bầu trời. Vô tận phong bạo theo bọn họ trong khi giao chiến triển khai. Mà tại một bên khác nơi xa đang cùng Trình Giảo Kim giao chiến thái qua lúc này nội tâm mười phần. Chấn động, đầu tiên là Trương Hàm ngoài dự liệu chém giết Phương Tuyệt Sinh. Hiện tại lại cùng bang chủ huyết lịch hải chém giết không rơi vào thế hạ phong. Giờ phút này thái qua nội tâm đột nhiên có một loại dự cảm. Tựa hồ Hoàng Cân giáo không có chính mình tưởng tượng giống như nhỏ yếu. Kết quả cũng sẽ không như chính mình sở liệu. Hắc hắc. Nhìn búa, Trình Giảo Kim khua tay hai lưỡi búa, khí kình loạn lưu, không ngừng bổ về phía không yên lòng thái qua, mà phía dưới Khúc Tĩnh Kỳ bọn người nhìn đến Trương Hàm quả nhiên kéo lại huyết lịch hải. Nội tâm xúc động, dựa theo Trương Hàm trước đó bố trí, không ngừng chỉ huy Hoàng Cân thủ quân phòng thủ giết địch, không cho huyết hoành bang thực sự lên Vân Thành một bước. Giết a. Trên không hai nơi chiến trường kịch liệt giao chiến, mây bay chấn động, các loại lộng lẫy chiêu thức không ngừng đụng nhau, đánh cho khó bỏ khó phân, mà phía dưới càng là thảm liệt vô cùng, không ngừng có người ngã xuống, có huyết hoành bang cũng có hoàng cân thủ quân, mỗi người đều tại điên cuồng chém giết lấy, lẫn nhau ở giữa phối hợp lẫn nhau, nguyên bản non nớt hoàng cân thủ quân tại máu và lửa đoán luyện bên trong không ngừng thành thục. Tăng thêm Khúc Tĩnh Kỳ bọn người không ngừng chỉ huy điều tiết khống chế. Chết bảo vệ tốt huyết hoành bang tiến công. Sau cùng huyết hoành bang đà chủ nhóm ào ào xuất thủ cũng không làm nên chuyện gì. Bị Trương Thiên Bảo mấy vị cừ soái sử dụng cổng thành ưu thế. Sừng sốt không để bọn hắn bước vào nửa bước. Trời nắng chang chang, trên thành lại khói đen cuồn cuộn. Thảm liệt công thành chiến một mực tiếp tục đến giữa trưa. Tuy nhiên trên trời mặt trời chói chang trên, nhưng mặt đất lại âm hàn vô cùng. Chung quanh khói đen cuồn cuộn, chiến tranh lại như cũ tiếp tục. Vô số cỗ gào thảm thân thể không ngừng theo trên đầu thành rơi xuống. Nguyên một đám thê thảm tràng cảnh. Dưới thành đã nằm lít nhà lít nhít thi thể. Lúc này huyết hoành băng tổng thể khí thế đã đê mê. Mà lên không máu xương mù quay chung quanh huyết lịch hải không ngừng oanh sát Trương Hàm. Thế mà đều bị Trương Hàm từng cái ngăn trở. Hắn ánh mắt xéo qua cũng chú ý tới tình huống phía dưới. Nhìn về phía nơi xa Thái Qua cùng Trình Giảo Kim giao chiến. Nhìn đến Thái Qua liều mạng áp chế Trình Giảo Kim. Nhưng đều bị Trình Giảo Kim chết ngăn chặn. Nhìn lấy còn đang liều mạng Trương Hàm. Nội tâm biết trận chiến này khó có thể cầm xuống Vân Thành. Sau đó huyết lịch hải khí thế lại một lần bạo phát đem Trương Hàm sau khi bức lui. Không thể làm gì hạ lệnh lui binh. Rút lui. Làm song phương đại quân nghe được huyết lịch hải tiếng giống giận dữ về sau. Song phương đều là thở dài một hơi. Huyết hoành bang bang chúng nhất thời như thủy triều giống như rút đi. Thái Qua cũng cùng Trình Giảo Kim dừng tay. Đều đến huyết lịch hải. Trương Hàm bên người. Hai đối kháng lấy. Các ngươi rất tốt. Trương Hàm ta nhớ kỹ ngươi. Huyết lịch hải thần sắc lạnh lùng âm hiểm nhìn Trương Hàm. Xin đợi đại giá. Trương Hàm không chút nào yếu thế. Lạnh lùng nói. Đi. Huyết lịch hải liếc nhìn Vân Thành liếc một chút về sau. Không cam lòng chỉ huy huyết hoành bang rời đi Vân Thành. Mà Hoàng Cân thủ quân nhìn lấy huyết hoành bang lại một lần nữa thối lui. Ào ào hoan hô lên. Mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn lấy không trung Trương Hàm cùng Trình Giảo Kim. Đặc biệt là nhìn về phía Trương Hàm ánh mắt tràn đầy kính sợ. Hôm nay chính mình vị này mới tới thống soái Trương tướng quân thế nhưng là đem một vị niết bàn. Cảnh hậu kỳ cường giả chém giết. Mà còn lại cư soái nhìn về phía Trương Hàm cũng đầy là tin phục. Trương Hàm nhìn phía xa rời đi huyết hoành bang. Nhưng trong lòng không có cảm thấy cao hứng. Hắn biết một trận chiến này. Hoàng Cân giáo đã xuất toàn lực. Thế mà huyết hoành bang chỉ bất quá nhất thời lơ là sơ suất mà thôi. Lần sau huyết hoành bang rất có thể sẽ toàn lực xuất thủ. Phải biết huyết hoành bang còn có hai cái đường chưa từng xuất hiện. Sau đó Trương Hàm lập tức phân phó binh lính quét dọn chiến trường. Triệu tập Hoàng Cân giáo cao tầng. Trương Hàm muốn tại huyết hoành bang trợ giúp tiến đến trước đó đem hết toàn lực tiêu hao Ứng Thiên. Thành bên trong huyết hoành bang thực lực. Đã trở lại Ứng Thiên thành huyết hoành bang bang chúng đã không có xuất phát lúc kích động. Đặc biệt là tổng bộ trong đại sảnh đà chủ các đầu mục nguyên một đám khí thế đê mê. Nội tâm e ngại cúi đầu. Không dám nhìn hướng hiện tại nổi trận lôi đình huyết lịch hải. Bây giờ lập tức truyền tin để huyết báo đường. Huyết ưng đường người chạy đến. Huyết lịch hải biết hiện tại lại thế nào nổi giận cũng vô ích. Giờ phút này huyết lịch hải vô cùng đau lòng. Phải biết Phương Tiệt Sinh chết. Đối với huyết hoành bang tới nói. Tổn thất một viên đại tướng. Đặc biệt là hiện tại thế lực loạn chiến thời điểm. Mà đối Hoàng Cân giáo không còn có trước đó khinh thị. Vâng. Mạc đà chủ một mặt bi thiết nói. Sau đó huyết lịch hải ánh mắt như đao sắc bén nhìn hướng phía dưới mọi người. Phương Tuyệt Sinh chết chuyện gì xảy ra? Huyết lịch hải vẫn là chưa tin Phương Tuyệt Sinh hai chiêu bị Trương Hàm chém giết. Thế mà huyết lịch hải lấy được lại là một mảnh cúi đầu trầm mặc. Không ai có thể trả lời ra Phương Tiệt Sinh chuyện gì xảy ra. Mà Vân Thành chiến đấu cũng bị một mực chú ý bọn họ kinh sát bang. Hồng Tinh Hội, Thanh Trúc Hội nhận được tin tức. Để bọn hắn không nghĩ tới huyết hoành bang tại tiến công nhỏ yếu Hoàng Cân giáo ăn cái gì lớn như. Thế thua thiệt, liền một cái đường chủ niết bàn cảnh hậu kỳ cường giả đều tổn lạc. Phải biết kinh sát bang cùng hai hội đánh lâu như vậy. Cũng bất quá chết mấy cái tông sư cảnh cường giả thôi. Mà huyết hoành bang cùng Hoàng Cân giáo giao chiến. Trong khoảng thời gian ngắn liền chết một cái niết bàn cảnh cường giả. Có thể nói vô cùng ra ngoài ý định. Cũng để bọn hắn đối Hoàng Cân giáo càng trọng thị một tầng. Đặc biệt là mới xuất hiện Trương Hàm. Bởi vậy các thế lực đối Hoàng Cân giáo điều tra lại một lần làm sâu sắc. Bọn họ muốn biết Hoàng Cân giáo còn có cái gì át chủ bài không có ra. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.